Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 37, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, Chiến Tâm đã đem Chiến Thần Quyết tu luyện đến tầng thứ 3, thần thú của hắn cũng đã đột phá đến bát giai, thực lực bản thân hắn tại truyền thừa sau đó cũng đã đạt được lục giai. Tại Chiến Thần Đế Quốc trong Hoàng Cung, một trung niên nhân thân mặc đế vương phục quay sang một lão nhân đứng ở bên song cửa sổ nói. Chuyện Ngũ Thần Đại Lục. À hát, lão nhân xoay người lại lên tiếng, nếu như có bọn họ tại đây nhất định sẽ kinh ngạc vì lão nhân này lại là chiến cương. Nhìn trung niên nói, chiến bị, bây giờ cách thời gian mở ra còn có nửa năm, ngươi phải cho Chiến Tâm gia tăng tu luyện, nhưng cũng không nên quá gắt gao, hy vọng hắn có thể trong nửa năm thời gian tu luyện đến tầng 5. Vậy có thể là quá mau hay không, không đầy một năm thời gian tu luyện đến tầng 4 đã rất không tệ rồi, muốn tu luyện đến tầng 5 tựa hồ. Chiến bị cao mày nói. Ta cũng biết là quá vội vàng, thế nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, nhiều thực lực một chút thì nhiều một chút hy vọng, ngươi cũng không phải không biết nơi đó là nguy hiểm cỡ nào. Ngay chính ta bây giờ cũng chỉ có thể vào tầng thứ 5 mà thôi. Chiến cương cảm thán nói, vâng, con hiểu được, chiến bị đáp, ân, gần đây đế quốc có chuyện gì không? Chiến cương hỏi, phụ thân, gần đây Quang Minh Thánh Giáo cùng Hắc Ám Thánh Giáo hoạt động không ngừng, không biết bọn họ rốt cuộc muốn gì chứ, thời gian trước bọn họ tại Phong Ma rừng rậm muốn đoạt đồ vật của lang đầu ủng binh đoàn, ta bảo người của Kiếm Minh nhìn một chút. Nhưng Khang Tư nói có Bạch Đế ở đó, vì thế vật ấy chúng ta không lấy được, hơn nữa trong đó còn có người của chúng ta. Chấm, chiến bị nói, à hát, là ai? Chiến cương hỏi, là nhi tử của Hoàng Liệt vốn muốn lôi kéo bọn chúng, thế nhưng bởi vì có Bạch Đế ở đó, nên hắn lại muốn giết bọn chúng, thế nhưng Hoàng Liệt xuất hiện, bọn hắn mới biết được đó là con hắn. Chiến bị nói, à hát, vậy có tra ra vật ấy là cái gì không? Chiến cương hỏi, không có, nhưng gần đây tại đế quốc có xuất hiện một cổ thế lực, bọn họ đem mấy cái ủng binh đoàn khá lớn của đế quốc đánh bại, hơn nữa thực lực của bọn họ dường như đều rất mạnh. Gọi là hòa, mà nhiệm vụ này chính là bọn họ phát ra. Chiến bị nói, chuyện Ngũ Thần Đại Lục, hòa, chiến cương nhíu lông mày, suy nghĩ một chút nói. Đoạn thời gian gần đây không nên cùng bọn họ sản sinh mâu thuẫn. Ủng binh công hội hội trưởng đã tới tìm ta, người bên kia bọn họ đã xác định xuất hiện, đến lúc đó sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Chuyện Ngũ Thần Đại Lục, vậy có nên cẩn thận mấy người thế lực khác này hay không? Còn sợ đến lúc đó bọn họ sẽ quấy rối. Chiến bị nói, nếu như bọn họ thực sự muốn tìm phiền toái, chúng ta cũng không phải dễ chọc, nếu cần ra tay thì ra tay, đồng thời ta sẽ bảo bọn ám ảnh chú ý tình huống. Chiến cương con mắt hàn quang chợt lóe nói, dạ, phụ thân, chiến bị đáp, ân, các tộc khác có tin tức gì truyền tới không? Chiến cương hỏi, những người khác truyền thừa đều đã hoàn thành, nhưng theo con vừa biết thì Hoàng Hải, 2 tháng trước mới trở về gia tộc tiến hành truyền thừa. Chiến bị nói, ngạch, chiến cương trầm mặc đứng lên. Sau đó lẩm bẩm nói, truyền thừa cần thời gian chỉ ít là 3 tháng, có đôi khi còn lâu hơn, bọn họ bây giờ mới bắt đầu, đến lúc đó không phải còn chưa có học được Hổ Thần Quyết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến bị, ngươi cho truyền tin gấp đến hổ tộc hỏi một chút bọn họ có thể hoàn thành truyền thừa trước khi mở ra hay không, nếu như không được thì để hắn lần sau mới đi vào. Chiến cương phân phó nói, dạ, ân, ngươi xuống phía dưới trước an bài đi, có chuyện gì đến học viện tìm ta. Chiến cương nói, dạ, sau đó chiến bị liền lui đi ra ngoài. Ai, bây giờ thật là càng ngày càng hỗn loạn a, hy vọng 5 tiểu tử bọn họ có thể ở bên trong đi tới. Chiến cương cảm thán nói, sau đó thân ảnh chợt lóe, liền biến mất. Chiến Thần Đế Quốc là một gia tộc duy nhất của hậu nhân Ngũ Thần gia tộc ở bên ngoài làm rạng rỡ tông môn, nắm giữ một đế quốc lớn như vậy tự nhiên có rất nhiều mạng lưới tình báo, nếu không bọn họ thế nào có khả năng ở trên đại lục xưng hùng nhiều năm như vậy. Hơn nữa làm như là một người hậu nhân duy nhất trên đại lục giống như nhà của bọn họ, nếu như để cho người khác đến phá hoại, bọn họ tự nhiên là không cho phép rồi. Cho nên trên đại lục nhiều thế lực như vậy, cư nhiên có 1-2 người là thuộc về Ngũ Thần hậu nhân cấu thành. Không được 1 tháng thời gian, toàn bộ trên đại lục đột nhiên phong khởi vân dũng, các loại thế lực không ngừng phát sinh va chạm, có đôi khi còn bởi vì vậy mà một ít tiểu vương quốc chung quanh thậm chí còn bị thay thế chủ, vốn dự định trầm mặc Tam Đại Đế Quốc sau khi thấy chuyện như vậy, rốt cục đứng ngồi không yên. Tam Đại Đế Quốc liền phát ra thông báo, nếu như các thế lực không ngừng chiến tranh, thì Tam Đại Đế Quốc sẽ tiến hành tẩy trừ toàn diện, khiến cho toàn bộ những thế lực ở trên đại lục biến mất. Chuyện Ngũ Thần Đại Lục, chuyện Ngũ Thần Đại Lục. Khi Tam Đại Đế Quốc ra nghiêm lệnh một ít thế lực an tĩnh rất nhiều, thế nhưng đã có 3 thế lực mặc kệ lời nói của Tam Đại Đế Quốc, đặc biệt trong cảnh nội Chiến Thần Đế Quốc, một thế lực tên là Hỏa, đem mấy thành thị bên ngoài Chiến Thần Đế Quốc xâm chiếm. Tin tức này nhất thời truyền ra trên toàn bộ đế quốc. dám ở chiến thần đế quốc xuất thủ không thể nghi ngờ là ở trên đầu cọp nhổ lông mà. Phải biết rằng, chiến thần đế quốc ở trên đại lục thành danh lâu như vậy mà không ngã cũng biết là thực lực có bao nhiêu cường mạnh rồi. Nhắm mắt lại đều có thể nghĩ đến a chuyện ngũ thần đại lục. Nhưng mà đương sự chiến thần đế quốc làm như cũng tuyển chọn trầm mặc. Khiến cho nhiều người sinh ra rất nhiều nghi hoặc, đến tột cùng chiến thần đế quốc sợ bọn họ hay là có cái nguyên nhân gì đây? Khi thấy chiến thần đế quốc không có phản ứng, đại lục vốn đang trầm mặc xuống thì các thế lực lại bắt đầu dục dịch nổi dậy. Không ngừng phát sinh chiến tranh chung quanh một ít vương quốc, có thể nói là toàn bộ đại lục đều rơi vào cục diện hỗn loạn. Nhưng mà tại Phong Á đế quốc, một thế lực tên là Lang trong một ngày đêm trực tiếp bị Phong Á đế quốc ma trừ, sau đó đại lục lại bắt đầu an tĩnh như cũ. Bởi vì bọn họ biết Tam Đại đế quốc rốt cục đã tức giận. Vốn tưởng rằng chiến thần đế quốc im lặng, hai đại đế quốc khác cũng sẽ không có cái gì phản ứng quá lớn, vì vậy toàn bộ đại lục mới tiến hành một lần toàn diện lật bài tẩy. Nhưng mà bọn họ nghĩ sai rồi, Phong Á đế quốc không cho phép bất luận một thế lực gì tại biên giới của mình gây rối cả. Hơn nữa trong lúc nhất thời, tại Hỏa Diễm đế quốc quốc nội mấy thế lực cũng bị Hỏa Diễm đế quốc trong một đêm thanh trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này nhất thời khiến một ít thế lực cho rằng vận khí tốt phải ngừng chân lại. Nhất thời an tĩnh lại, nhưng bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về chiến thần đế quốc hỏa thế lực cùng chung quanh vương quốc hai đại thế lực khác Quang Minh Thánh Giáo cùng với Hắc Ám Liên Minh. Mà tam đại thế lực này cũng là hiện tại duy nhất cùng tam đại đế quốc đối địch. Bọn họ có thể chống lại tam đại đế quốc hay không, có thể thay đổi cải biến hay không, thay thế vài đại đế quốc thống trị đại lục này nhiều năm rồi. Đây cũng là điều mọi người quan tâm nhất, dù sao tam đại đế quốc ở trên đại lục này thống trị thời gian cũng lâu lắm rồi. Mà một ít tiểu thế lực cũng phát triển trở thành thế lực lớn bây giờ. Bọn họ sẽ không tình nguyện vĩnh viễn làm kẻ dưới, vì thế tất cả mọi người muốn nhìn một chút rốt cuộc là tam đại đế quốc cường hay tam đại thế lực xuất hiện bây giờ cường, cách trương.